Hệ liệt Lục Linh Châu Anh Đào Tiểu Tửu. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được để con gái đi tảo mộ. Cẩn thận nhà mẹ đẻ tuyệt tự. Trong thôn có quy định, con gái đã gả không được lên núi tế bái. Bạn tôi muốn cúng mẹ, lại bị người trong thôn ngăn cản. Em trai cô ấy còn lớn tiếng nói, nếu cô ấy dám lên núi sẽ đánh gãy chân. Nhưng tôi liếc mắt một cái đã thấy ngôi mộ đó có vấn đề. Đất mộ cháy đen, thứ chôn cất phía dưới không phải người. Mộ sụt lún, con cháu diệt vong, bạn có biết tế lộ không? Vào những ngày thanh minh này, người ở xa không về được nhà sẽ bày sẵn bếp lò đốt giấy bên đường. Ngã tư đường là nơi giao nhau giữa âm dương, cũng là nơi quỷ sai dễ đi qua nhất. Đốt giấy ở đây thuận tiện cho quỷ sai đưa tiền giấy cho người thân đã khuất. Chỉ có điều giấy này không thể đốt tùy tiện, có rất nhiều quy tắc. Đêm thanh minh, tôi mang bếp lò, chỉ bảo Tống Phi Phi cúng tế cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ không có người thân cúng tế, quanh năm suốt tháng phải chịu đói. Cúng tế cô hồn dã quỷ cũng coi như là một việc công đức. Đầu tiên, chọn ngã tư đường, phải tránh xa nơi ô uế. Cậu nhìn xem cái chị mặc váy xanh kia. Chị ấy ngồi xổm trước nhà vệ sinh công cộng. Vị trí này không đúng. Đốt giấy như vậy sẽ bị ô uế. Quỷ sai sẽ không nhận đâu. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Xe cộ qua lại ở ngã tư đường rất ít. Đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của tôi lại không cố ý hạ thấp. Người chị kia nghe thấy vậy, cứng đờ người. Nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Chọn xong vị trí, phải bắt đầu đốt giấy. Trước khi đốt giấy, phải dùng đũa gỗ vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Trong vòng tròn viết tên người thân đã khuất, biểu thị đây là tiền giấy cho người thân nào đó. Tống Phi Phi ngồi xổm người, vươn cánh tay tròn trịa vẽ một vòng tròn lớn. Cô ấy nhíu mày suy nghĩ, viết ba chữ trong vòng tròn. Chúng quỷ nghèo, tôi cạn lời, không phải, cậu cũng quá mạo muội rồi đấy. Tống Phi Phi hùng hồn nói, cô hồn dã quỷ mà, chắc chắn rất nghèo, nếu có chút gia sản nào, còn có thể không ai cúng tế sao? Nghe có vẻ cũng có lý. Tôi giật giật khóe miệng, mặc niệm một phút cho những cô hồn dã quỷ C, H, E, T rồi còn bị mắng. Vẽ xong vòng tròn, phải mở một cái miệng trên vòng tròn, hướng mở phải hướng về quê hương hoặc mộ của người thân. Để người thân đến nhận, Tống Phi Phi cúi đầu, nghiêm túc mở 8 cái miệng, ngụ ý tứ phương 8 hướng. Được rồi, bắt đầu đốt giấy đi. Tôi cũng ngồi xổm xuống, lấy ra một xấp tiền giấy hình thỏi bạc từ trong túi. Cậu nhìn xem cái chị kia. Đốt toàn tiền giả mệnh giá mấy chục triệu, mấy trăm triệu, sau này cậu đừng đốt loại tiền đó. Ở địa phủ không lưu thông đâu. Tay đốt tiền của người chị kia dừng lại, vẻ mặt mờ mịt phân vân, dường như không biết có nên tiếp tục hay không. Cậu thấy tiền giấy này không? Có phải có từng trận gió xoáy lên không? Điều này chứng tỏ quỷ sai đã nhận tiền giấy của cậu. Giống như cái chị kia. Trong bếp lò không có một chút gió nào, là đốt tiền giấy thất bại rồi. Người chị kia, oa oa oa, tiếng khóc lớn đột ngột khiến tôi giật mình. Người chị kia hoàn toàn suy sụp, ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên khóc lớn. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ vất vả nuôi con lớn như vậy. C, H, E, T rồi con lại không thể đến tế mẹ. Đốt cho mẹ chút tiền giấy. Con đốt sai nữa. Con thật không phải là người. Mẹ ơi, mẹ đáng thương của con ơi. Tống Phi Phi oán hận liếc tôi một cái. Tôi cũng có chút xấu hổ. Vốn dĩ là muốn tốt bụng nhắc nhở người chị kia đốt sai tiền giấy, không ngờ lại làm người ta khóc. Chị ơi, chị đừng khóc. Đốt sai thì đốt lại lần nữa là được. Đây, đây là thỏi bạc em gấp, tốt hơn tờ tiền tỷ của chị. Người chị kia tên là Trần Nghiên Quân, năm nay vừa tròn 40 tuổi, làm việc tại một công ty ngoại thương. Sau khi khóc xong, tâm trạng cô ấy tốt hơn nhiều. Dùng tay lau nước mắt, có chút ngại ngùng, cô ấy nhận lấy thỏi bạc của tôi, cẩn thận viết tên theo cách tôi dạy Tống Phi Phi, rồi mới đốt giấy trong bếp lò. Không phải em khoe đâu, thỏi bạc của em lợi hại lắm đấy. Thỏi bạc thông thường đều làm bằng giấy thiếc. Thỏi bạc của em bên trong giấy thiếc có trộn bột bạc. Là thỏi bạc thật đấy. Khi chị đốt giấy, tiện thể hiếu kính một phần cho quỷ sai, đảm bảo tiền giấy của chị được nhận đầu tiên. Để an ủi cô ấy, tôi bắt đầu ra sức khen ngợi thỏi bạc của mình. Trên khuôn mặt thanh tú của Trần Nghiên Quân lộ ra vài phần lúng túng. Hình như không có gió. Trong bếp lò của Tống Phi Phi bên cạnh, đã cuộn lên từng trận gió xoáy, như máy tạo lốc, gần như vừa đặt xuống một sấp thỏi bạc. Trên không bếp lò đã có phản ứng, còn bếp lò trước mặt chúng tôi, im lặng như sông Khang Kiều đêm nay, đừng nói gió, thậm chí ngay cả giấy cũng không cháy lên được. Ngọn lửa trên thỏi bạc càng cháy càng nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại một làn khói tàn. Tôi nhìn thỏi bạc còn lại hơn một nửa, vẻ mặt ngạc nhiên, chị ơi, mẹ chị chưa chết, chị đốt tiền giấy làm gì? Trần Nghiên Quân lập tức sốt ruột, em gái, sao em nói lung tung vậy? Mẹ tôi CHT được 2 năm rồi. Gần đây thường xuyên báo mộng cho tôi mới đến đốt giấy. Tống Phi Phi nghe thấy động tĩnh, bỏ bếp lò chạy tới. Vẻ mặt kích động, chuyện gì vậy, Linh Châu, mẹ cô ấy thật sự chưa CHT à, Trần Nghiên Quân trầm mặt xuống. Cũng không đốt tiền giấy nữa, nhặt cái chậu đồng trên đất lên định đi. Hai cô bé, lớn lên xinh xắn như vậy, sao lại đem chuyện này ra đùa giỡn vậy? Nếu gặp phải người tính khí không tốt, chắc chắn sẽ đánh nhau với các em đấy. Mau về nhà đi, đừng chơi ở đây nữa. Cách chương.